Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294. Cứu sống Hoàng đế, Vân Trung Hạc kỳ tích, thật dài hô một hơi, Vân Trung Hạc đi vào bên cạnh trong phòng, ngồi xếp bằng xuống, sau đó, hắn từ trong ngực móc ra mê điệt cốc viên đan dược kia, nuốt vào trong bụng. Tiếp xuống liền lẳng lặng chờ đợi phản ứng. Lúc này Ninh Phi đi đến, đi vào Vân Trung Hạc trước mặt ngồi xuống. Tiểu Hạc, mặc dù trước đó di nãi cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngươi, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy thân. Ninh Phi ôn nhu nói, ngươi mặc dù dáng dấp cùng phụ thân ngươi cũng không giống nhau, ngươi so với hắn dung mạo xinh đẹp nhiều, nhưng các ngươi hai người mũi, còn có miệng, còn có mặt mũi xương hình dáng thật sự là quá giống. Ta mặc dù là phụ thân ngươi tiểu di, nhưng ta chỉ so với hắn lớn hơn vài tháng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé hắn dáng dấp đẹp mắt, sau khi lớn lên quá nghiêm túc, mà lại sớm liền lưu lại râu ria, cho nên mọc tàn mất rồi. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn trước mắt Ninh Phi, nàng tuổi tác cùng mẫu thân không sai biệt lắm, nhưng lại bị Vân Trung Hạc cao hai bối phận. Thái hậu cùng ta nói, mặt mày của ngươi cùng Hiếu Tông Tiên Đế Phi thường rất giống. Tiên Đế cùng Thiên Ân Thái Tử là chúng ta Đại Hạ xuất sắc nhất nam nhi. Ngươi có hai người bọn họ thần vận, cho nên tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta Đại Hạ lớn nhất kiêu ngạo. Ninh Phi tiếp tục nói, chúng ta Ninh thị gia tộc năm đó đi theo Thiên Ân Thái Tử, cơ hồ tao ngộ tai họa ngập đầu, về sau Hoàng đế bệ hạ hối hận áy náy, lại cho chúng ta Ninh thị sắc phong làm hầu tước. Chúng ta Ninh thị không so được mặt khác hào môn đại tộc, không có lớn như vậy thế lực, nhưng chúng ta là của ngươi người nhà, chúng ta mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này. Ninh Phi nói, ngươi bốc lên thiên đại phong hiểm, muốn cứu ngươi Hoàng gia gia, chúng ta Ninh thị toàn tộc đều phi thường kiêu ngạo, cảm thấy ngươi là một cái không tầm thường tiểu gia, lần này coi như trị liệu Hoàng đế bệ hạ thất bại. Cho dù có cái gì bất trắc, chúng ta Ninh thị vẫn như cũ toàn bộ đứng tại phía sau ngươi. Lần trước là Thiên Ân Thái Tử, chúng ta Ninh thị kém chút diệt tộc, lần này cũng không quan tâm. Chúng ta Ninh thị nam nhi không sợ chết. Ninh Phi bưng lấy Vân Trung Hạc khuôn mặt nói, hài tử, cho nên mặc kệ cuối cùng trị liệu Hoàng đế bệ hạ kết quả như thế nào, di bà đều cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Ninh Phi những lời này nói đến Vân Trung Hạc toàn thân phát nhiệt, dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Hắn cảm giác đến thân thể bắt đầu bành trướng, bành trướng đến cuối cùng, phịch một tiếng, cả người trực tiếp liền nổ, phảng phất đã mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Ngay sau đó, cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, lại nhỏ thanh âm cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thị lực cũng đề cao không biết bao nhiêu, rõ ràng rành mạch, sau đó, tầm mắt lại một lần nữa biến ảo, rốt cục tiến nhập hắn muốn trạng thái. Hắn nhìn trước mặt Ninh Phi, thấy được khung xương, nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, thấy được mạch máu cùng thần kinh, cái này phảng phất là một loại ảo giác, lại phảng phất là một loại phi thường đặc thù trạng thái tinh thần. Tất cả vật chất đều là từng tầng, di nãi, người yên tâm, ta nhất định cứu sống Hoàng tổ phụ. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, sau đó, hắn cưỡng ép bảo trì lại loại trạng thái này, trực tiếp đi ra. Lần trước tiến nhập loại trạng thái này về sau, tại cả người hắn liền bất tỉnh, mà lần này không có, hắn đi tới lâm thời bàn giải phẫu trước. Tại trong loại tầm mắt đặc thù này, quan sát Hoàng đế bệ hạ toàn thân, kiểm tra lần cuối đầu của hắn, suy đoán của hắn là chính xác. Hoàng đế trong đầu lâu có một mảng lớn tụ huyết, chính áp bách lấy đại não, nhưng là, Hoàng đế trên thân chứng bệnh không chỉ là cái này, còn có mặt khác, trước tiên đem những này dứt bỏ, lập tức tiến hành giải phẫu. Vân Trung Hạc cầm qua dao cạo, đem hoàng đế một mảnh tóc kia gọt sạch. Thái y run lên, làm sao có thể cạo đi hoàng đế bệ hạ tóc a? Nhưng là Vân Trung Hạc phảng phất tiến nhập một loại phi thường điên dại trạng thái. Có chút dọa người, những thái y này không dám khuyên nhủ. Cạo mất một mảnh tóc kia về sau, Vân Trung Hạc lấy tay thuật đao, trực tiếp mở ra một vết thập tự. Sau đó, cầm lấy hắn chuyên môn chế tạo khoan thép, nhắm ngay Vĩnh Khải hoàng đế xương sọ, bắt đầu đánh khoan, răng rác, ngược lại là không có chảy bao nhiêu máu tươi, nhưng là thanh âm này thật sự là quá làm người ta sợ hãi a. Bên cạnh thái y hoàn toàn sợ ngây người, dọa đến run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Liền ngay cả hoàng đế bệ hạ trắng bóc xương đầu đều thấy được. Vân Trung Hạc vẫn tại hoàng đế trên đầu lâu khoan. Chung quanh tất cả mọi người dùng mình. Những thái y này nội tâm kinh hãi đồng thời. Cũng không khỏi đến bội phục. Lại phương thức trị liệu này. Chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy. Có thể hay không chữa cho tốt khó mà nói. Nhưng trong này có chút thái y là thật bội phục Vân Trung Hạc. Tiểu gia này thực nghiêu bức, thực có can đảm động thủ a. Lúc này Vân Trung Hạc tiến nhập một loại phi thường thần thông quảng đại trạng thái. Lúc đầu tay trói gà không chặt hắn, lúc này khí lực đủ, mà lại mỗi một cái động tác đều vô cùng tinh chuẩn. Khoan xuyên xương sọ đằng sau, lại bắt đầu cắt ra màng não, tiếp lấy hướng bên trong rót vào nước cắt, pha loãng bên trong xưng tấy. Không ngừng mà cọ rửa, sau đó ông dẫn dẫn lưu. Thế giới này đương nhiên không có ống cao su, cho nên Vân Trung Hạc dùng đặc thù ruột mỏng thay thế. Trải qua xử lý đằng sau, những ruột mỏng này dùng tốt phi thường, bởi vì Vĩnh Khải Hoàng đế đã không thể vào đã ăn. Cho nên Vân Trung Hạc cho treo truyền nước, bên trong có đường gluco, còn có penicillin. Hắn làm đây hết thảy, thật nhanh, cũng phi thường tinh chuẩn, chung quanh tất cả thái y, liền trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, coi như muốn hỗ trợ, cũng dựng không lên tay. Vân Trung Hạc động tác, tuyệt đối hoàn mỹ, không đến sau một tiếng, giải phẫu kết thúc, hết thảy hoàn mỹ, tiểu gia, cái này kết thúc, một tên thái y thận trọng nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, giải phẫu kết thúc, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Vĩnh Khải Hoàng đế. Vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh a, nhưng từ Vân Trung Hạc xem ra, Hoàng đế triệu chứng là đạt được cải thiện, tối thiểu thần kinh bắt đầu dần dần khôi phục, mà lại toàn thân không có như vậy cứng ngắc. Thế nhưng là, vì sao bệ hạ vẫn chưa có tỉnh lại a? Một tên thái y hỏi. Vân Trung Hạc nói, cần thời gian, hoàng đế hôn mê thật lâu, coi như làm giải phẫu, đại não cũng cần dần dần khôi phục, không có nhanh như vậy tỉnh lại, nhưng căn cứ Vân Trung Hạc đoán chừng, không cao hơn 3 ngày thời gian, hoàng đế liền có thể tỉnh lại. Lúc này, văn võ bá quan đều chờ đợi ở bên ngoài, cái này dù sao cũng là thiên đại sự tình a. Có người đối với hoàng đế đầu động đao a. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, đem cửa phòng mở ra, nói, trị liệu hoàn tất, giải phẫu thành công, hoàng hậu, thái tử, còn có phi tần khác, hoàng tử đều tiến vào trong Bình An cung, đi vào hoàng đế giường bệnh trước mặt. Hoàng hậu đầu tiên là dò xét hoàng đế hơi thở, lại còn có hô hấp, còn cố ý nhảy. Có ít người nội tâm lập tức thất lạc, vậy mà không có ngay tại chỗ trị chết, nếu không hiện tại liền có thể đem Vân Trung Hạc cầm xuống xử tử. Thật đúng là đáng tiếc, bất quá nhìn thấy hoàng đế vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Có ít người nội tâm lại yên tâm lại, bệ hạ, ngài làm sao thành bộ dáng này? Hoàng hậu Hàn Thị run rẩy nói, bệ hạ tóc cỡ nào tôn quý? bây giờ bị cạo mất hơn phân nửa. Dung nhan có hại, uy nghiêm ở đâu? Hoàng đế lúc này hình tượng xác thực không dễ nhìn. Tóc bị phá, chọc mất rồi mảng lớn. Hơn nữa còn cắm cái ống. Vân Trung Hạc, ngươi không phải nói có thể trị hết bệ hạ sao? Hoàng hậu nói, vì sao lúc này bệ hạ như cũ không có tỉnh lại? Thái hậu chậm rãi nói, hắn nói là có ba thành nắm chắc. Bên trong một cái phi tử nói, mẫu hậu a, Vân Trung Hạc tại bệ hạ trên đầu động đao. Nếu như chữa cho tốt thì cũng thôi đi. Nếu như không có chữa cho tốt, đây chẳng phải là không công để bệ hạ chịu tội. Hiện tại bực này bộ dáng như thế nào đối mặt thiên hạ quần thần. Hiện tại văn võ bá quan ngay tại bên ngoài. Bệ hạ không có tỉnh lại. Vân Trung Hạc như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao? Đúng, đúng, đúng. Phía dưới mấy vị hoàng tử, hoàng tộc nhao nhao cao giọng nói. Không có khả năng cứ tính như vậy. Bên trong một cái hoàng tử lạnh lùng nói. Vân Trung Hạc, ngươi hướng phụ hoàng trên đầu động đao. Danh xưng là trị liệu hắn. Tại lão nhân gia ông ta trên thân lại là đào hang. Lại là lấy máu. Ai biết ngươi an cái gì tâm a? Hiện tại phụ hoàng không có tỉnh lại. Tình hình ngược lại càng ngày càng kém. Ngươi đến tột cùng là chữa bệnh hay là giết người a? Vân Trung Hạc nói, còn không có thỉnh giáo. Hạ Duẩn, vị hoàng tử kia lạnh giọng nói, đây cũng là Vĩnh Khải hoàng đế con trai thứ 9. Hoàng hậu cùng thái tử không dùng ra âm thanh. Những hoàng tử cùng phi tử này nhao nhao công kích Vân Trung Hạc. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc, ngươi thế nhưng là đáp ứng rồi. Nếu như không có chữa cho tốt bệ hạ, cam nguyện lĩnh tội, hiện tại ngươi lĩnh tội đi. Đúng, Vân Trung Hạc, ngươi lĩnh tội đi. Tại phụ hoàng trên đầu động đao, đây là thí quân chi tội, nên bầm thây vạn đoạn. Vân Trung Hạc, ngươi quả nhiên là đại doanh đế quốc nội ứng a. Cho các ngươi đại doanh hoàng đế thí quân tới a. Có ai không? Hắc trụ đài ở đâu? Đem địch quốc nội ứng Vân Trung Hạc bắt lại cho ta. Vĩnh Khải hoàng đế có 10 cái nhi tử. Tuyệt đại bộ phận đều là bè phái thái tử. Bởi vì muốn nịnh bợ tương lai hoàng đế a, cho nên nhao nhao ma quyền sát trưởng. Muốn lên tới bắt Vân Trung Hạc. Làm càn, thái hậu lạnh giọng nói. Hiện tại hoàng đế vừa mới trải qua trị liệu. Muốn tiến hành tĩnh dưỡng. Các ngươi náo cái gì? Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói. Thái hậu nương nương, chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử. Chúng ta đau lòng phụ hoàng a. Nhìn xem trên đỉnh đầu hắn bị động đao. Mà lại biến thành bộ dáng này. Chúng ta đau lòng như cắt a. Vân Trung Hạc luôn miệng nói có thể trị hết phụ hoàng. Kết quả đây, kết quả đây. Tất cả mọi người thấy được. Phụ hoàng chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại tình hình càng thêm không xong. Vân Trung Hạc cái này chẳng lẽ không phải thí quân sao? Đúng, đúng, cái này, phụ hoàng căn bản cũng không có tỉnh lại. Vân Trung Hạc căn bản cũng không phải là cứu chữa phụ hoàng, chính là vì giết phụ hoàng. Nếu không vì sao muốn tại trên đầu động dao? Hắn là e sợ cho phụ hoàng đã tỉnh lại. Cho nên dùng trị liệu danh nghĩa, tiến hành thí quân sự tình. Nếu như Vân Trung Hạc chữa khỏi phụ hoàng, vậy để phụ hoàng tỉnh lại a, để phụ hoàng tỉnh lại a. Mấy vị hoàng tử la to, Vân Trung Hạc ánh mắt nheo lại, như là bàng quan đồng dạng. Hắn đối với những hoàng tử này tâm tư rõ rõ ràng ràng. Mấy hoàng tử này sớm đã không còn kế vị khả năng. Lại thế nào cũng không tới phiên bọn hắn, mà lại Vĩnh Khải hoàng đế tại vị thời điểm, cũng chỉ là sắc phong bọn hắn làm công tước, căn bản không có phong vương. Tại lão hoàng đế trên thân, mấy người này đã không có phong vương hy vọng, vậy liền trông cậy vào kế tiếp hoàng đế a. Cho nên mấy hoàng tử này ồn ào, cố gắng đem Hạ Quyết sớm đẩy lên hoàng vị, tân hoàng thượng vị. Luôn luôn muốn thu mua lòng người đó a. mà lại bọn hắn như vậy tích cực. Hạ Quyết sau khi lên ngôi, đương nhiên muốn cho bọn hắn phong vương a. Đương nhiên, làm như vậy có thể sẽ đắc tội Thái hậu. Nhưng là, Hoàng hậu cùng Thái tử kính sợ Thái hậu. Bọn hắn những hoàng tử này lại không kính sợ. Bọn hắn không có hy vọng đăng cơ. Chẳng lẽ còn sợ Thái hậu đem bọn hắn công tước vị trí tước đoạt hay sao? Huống hồ Thái hậu xuất gia mấy thập niên, mà lại cũng không có cường đại nhà mẹ đẻ trợ giúp. Hoàng tổ mẫu a, không nói đến Vân Trung Hạc này có phải hay không chúng ta đại hạ hoàng tộc huyết mạch. Nhưng hắn đại doanh đế quốc Hắc Long đài thân phận nội ứng là thỏa thỏa a. Hiện tại phụ hoàng không có tỉnh lại, hơn nữa còn biến thành thảm như vậy hình. Nếu như không trừng trị Vân Trung Hạc, như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao? Thái hậu nương nương, xin mời trừng trị Vân Trung Hạc. Hoàng tổ mẫu, xin mời trừng trị Vân Trung Hạc. Đông đảo hoàng tộc lập tức quỳ đầy một chỗ, bức bách Thái hậu trị tội Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc gằn từng chữ, các người không nên bức bách Thái hậu nương nương. Trong vòng 3 ngày, hoàng đế bệ hạ nếu không tỉnh lại, ta cam nguyện lĩnh tội. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía hắn. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, Vân Trung Hạc, đây là ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, đây là ta nói. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, tất cả mọi người nghe được. Trong vòng 3 ngày, phụ hoàng nếu không tỉnh lại, Vân Trung Hạc lĩnh tội, thí quân chi tội, nghe được, chúng ta nghe đều nghe được. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn nói, 3 ngày sau, mặt trời xuống núi phía dưới, phụ hoàng nếu không tỉnh lại, liền đem Vân Trung Hạc cầm xuống, thiên đao vạn quả, những hoàng tộc này náo xong sau, liền đều rời đi, trong Bình An cung khôi phục an tĩnh. Hoàng hậu cùng thái tử lưu lại chăm sóc hoàng đế, chí ít lúc này hoàng hậu biểu hiện được phi thường hiền lương thục đức, cẩn thận từng ly từng tí lau hoàng đế thân thể, đồng thời cho hắn nuôi nấng thức ăn lỏng, mà thái tử thì làm hoàng đế mặc niệm kinh thư, hai người đều một tấc cũng không rời. Mấy vị thái y, Vân Trung Hạc, Thái hậu, Tô Phi cũng đều không dám rời đi một bước. Lòng người đáng sợ, ai dám biết lúc này có người có thể hay không bí qua hóa liều. Tại hoàng đế tỉnh lại trước đó, đều muốn một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Vân Trung Hạc trước đó tiêu hao quá nhiều tinh thần, lúc này đã trở nên uể oải xuống tới. Ninh Phi nhìn xem đau lòng, không khỏi nói, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, bệ hạ bên này có ta. Thái hậu cũng từ từ mở mắt nói, tiểu Hạc, ngươi đi ngủ một hồi, ta cùng Ninh Phi chiếu khán hoàng đế. Vâng, Vân Trung Hạc nói, sau đó, Vân Trung Hạc trực tiếp liền đến thiên điện trên giường. Nằm xuống đi ngủ, lúc này, Vân Trung Hạc tỉnh lại, nhưng hoàng đế vẫn không có tỉnh lại. Ninh Phi đã phi thường tiêu tụy. Ngược lại Thái hậu nương nương tinh thần vẫn như cũ không tệ. Không dám tưởng tượng a, Thái hậu 96 tuổi, tinh lực như vậy thịnh vượng. Ninh Phi nương nương, ngươi đi nghỉ ngơi, ta trông coi bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, được, Ninh Phi cũng không khách khí. Bởi vì tiếp xuống nàng muốn cùng Vân Trung Hạc thay phiên phòng thủ hoàng đế. Ninh Phi nương nương hai mắt đã có thần sắc lo lắng. Vân Trung Hạc nói trong vòng 3 ngày, hoàng đế bệ hạ sẽ tỉnh đến. Hiện tại 1 ngày thời gian trôi qua, nhưng hoàng đế vẫn không có tỉnh. Hắn vì hoàng đế tỉ mỉ kiểm tra thân thể, phát hiện hoàng đế thân thể quả thật có chuyển biến tốt đẹp. Sinh mệnh đặc thù càng thêm ổn định, hô hấp và nhịp tim đều càng thêm vững vàng. Nhưng chính là không có một chút điểm muốn dấu hiệu thức tỉnh. Tình hình này hơi có chút không thích hợp a. Thái tử mỗi ngày đều muốn tới 2 canh giờ vì hoàng đế đọc kinh thư. Cái này đã vô cùng ghê gớm, bởi vì hắn cần xử lý triều chính. Cho nên lúc này Hạ Quyết thái tử mặc dù không có quân vương tên, nhưng đã có quân vương quyền lực, mà lại hắn đại diện quốc chính đã nhiều năm rồi. Hoàng hậu Hàn thị ngược lại là muốn một ngày 24 giờ ở tại trong Bình An cung nhìn chằm chằm hoàng đế, nhưng nàng thân thể cũng chịu không được, cho nên ban đêm vẫn như cũ đi về nghỉ. Huống hồ, hoàng đế một chút xíu tỉnh lại tư thế đều không có. Nàng cũng có thể yên tâm. Lại một ngày đi qua, hoàng đế sinh mệnh dấu hiệu càng thêm vững vàng, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Khoảng cách sau cùng thời gian, chỉ có một ngày thời gian, tình hình này phi thường không ổn. Vân Trung Hạc vừa cẩn thận kiểm tra hoàng đế thân thể. Mặc dù có mặt khác bệnh mãn tính, nhưng cũng không trở thành để hắn vẫn chưa tỉnh lại a. Lẽ ra làm xong giải phẫu 48 giờ, hoàng đế cũng hẳn là tỉnh lại a. Tình hình này không đúng, tuyệt đối không đúng. Hoàng đế không chỉ là trong đầu sưng tấy, còn có nguyên nhân khác khiến cho hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là Vân Trung Hạc lần trước tiến vào đặc thù tầm mắt thời điểm, đã kiểm tra đến rõ rõ ràng ràng a, không có dẫn đến hoàng đế hôn mê bất tỉnh bệnh biến a. Dưới mắt tình hình này, thật rất giống người thực vật triệu chứng. Nếu như là người thực vật mà nói, vậy thì phiền toái. Bởi vì hoàn toàn không biết đã tỉnh lại lúc nào. Năm đó phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt, tỉnh Ếch, chính là không hiểu thấu biến thành người thực vật. Vân Trung Hạc kiểm tra rất nhiều lần, đều tra không ra nguyên nhân, cũng không cứu sống. Mãi cho đến hồi quang phản chiếu về sau, tỉnh Ếch lúc này mới tỉnh lại. Chẳng lẽ là hoàng đế bệ hạ cũng gặp đại doanh đế quốc độc thủ rồi? Hẳn là đại hạ đế quốc trong hoàng cung vẫn như cũ có đại doanh Hắc Long đài nội ứng. Bất đắc dĩ, Vân Trung Hạc lại ăn một viên mê điệt cốc đan dược, để cho mình tiến nhập đặc thù tinh thần trong tầm mắt, kiểm tra hoàng đế toàn thân. Hoàng đế đại não đã không có nhận áp bách, theo nói cũng đã bắt đầu khôi phục, đã sớm hẳn là tỉnh lại. Nhưng là một chút xíu thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Đây chính là người thực vật triệu chứng. Cái này nhìn qua cùng tỉnh Ếch phi thường giống. Chỉ bất quá trước đó trong đầu sưng tấy triệu chứng bao trùm người thực vật triệu chứng. Tỉnh Ếch trở thành người thực vật thời điểm cũng là dạng này. Thân thể không có bất kỳ cái gì bệnh biến. Đại não cũng không có thực chất bị hao tổn. Nhưng chính là trở thành người thực vật, đây chính là phiền phức ngập trời. Nếu quả như thật là bị hãm hại, như vậy hoàng đế coi như bị chữa khỏi trong đầu sưng tấy, cũng không tỉnh lại, nên như thế nào tỉnh lại Vĩnh Khải hoàng đế? Người thực vật là nghe thấy, thậm chí cũng có thể cảm thụ được, cũng sẽ rơi lệ, thậm chí cũng sẽ có nhất định thần kinh phản xạ, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Trước đó Vân Trung Hạc không thể tỉnh lại tỉnh Ếch, thậm chí cũng không thể tỉnh lại Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng. Vậy bây giờ nên như thế nào tỉnh lại Vĩnh Khải Hoàng đế? Vẻn vẹn chỉ có không đến một ngày thời gian, ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu như hoàng đế như cũ không tỉnh lại mà nói, vậy quá sau cũng chưa chắc giữ được Vân Trung Hạc. Đến lúc đó đừng nói là tranh đoạt hoàng vị, liền ngay cả tính mạng đều đáng lo. Hiện tại duy nhất có thể tỉnh lại hoàng đế, chỉ có một loại biện pháp. Lục Chỉ Cầm ma Beethoven, người bị bệnh tâm thần Beethoven lên thân. Người âm nhạc có thể giết người, vậy có thể cứu người sao? Vân Trung Hạc hỏi. Beethoven nói, chưa từng thử qua, nhưng hẳn là có thể. Âm nhạc tử vong của ta lợi dụng cực độ đặc thù sóng âm cùng đại não sóng điện sinh ra cộng hưởng, triệt để phá hủy đại não của con người, đạt tới giết người mục tiêu. Cát, người cũng đừng thổi nghiêu bức. Lúc đó giết Thiên Tổ Thần Hoàng thời điểm, phát hiện căn bản liền làm không. Nội lực đối phương siêu cấp mạnh, hoàn toàn có thể che đậy những sóng âm công kích này. Cuối cùng vẫn là Vân Trung Hạc lợi dụng ký sinh trùng giết chết Thiên Tổ Thần Hoàng. Beethoven tiếp tục nói, sóng âm này có thể giết người. cho nên cũng có thể kích thích đại não. Siêu cường kích thích cộng hưởng chính là giết người, cường độ thấp kích thích cộng hưởng đó chính là kích hoạt ngủ say đại não. Hẳn là so giết người lại càng dễ. Nhưng là, đầu tiên muốn hiểu một người đại não sóng điện tần suất. Cái này mỗi người đều là không giống với. Vân Trung Hạc nói, hiện tại Vĩnh Khải Hoàng đế ngủ mê không tỉnh, có thể nắm giữ đầu óc của hắn sóc này sao? Beethoven nói, đương nhiên có thể, người thực vật cứ việc hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn sẽ làm mộng, cũng có đại não hoạt động. Chẳng qua nếu như là lúc trước, người không cách nào dò xét đến đầu óc của hắn sóng điện tần suất. Nhưng là hiện tại ngươi có thể, bởi vì hiện tại ngươi tiến nhập một loại phi thường bén nhạy trạng thái. Không sai, lúc này Vân Trung Hạc trên người dược hiệu còn ở đây. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian. Beethoven nói, ngươi đi lên, dùng cái trán dán hoàng đế cái trán. Vân Trung Hạc tiến lên, dùng cái trán đỉnh lấy hoàng đế cái trán, sau đó nhắm mắt lại, đóng lại thính giác, thị giác, khứu giác các loại, đem tất cả tinh thần đều ngưng tụ ở trên cái gọi là giác quan thứ sáu. Liều mạng đi cảm thụ hoàng đế đại não ba động, cái này cần cực độ đầu nhập, mà lại, Beethoven rất nhanh liền tiến hành tinh thần tiếp quản. Cảm giác của hắn mới là nhạy bén nhất. Đây là phi thường phức tạp quá trình. Beethoven từng chút ghi chép Vĩnh Khải Hoàng đế đại não ba động. Sau đó tiến hành tính toán. Ròng rã một lúc lâu sau, Beethoven tính toán hoàn tất. Mà lúc này Vân Trung Hạc dã rời muốn chết. Ninh Phi nương nương, ngài giúp ta nhìn chằm chằm. Ta đi nghỉ ngơi mấy canh giờ. Vân Trung Hạc nói, Ninh Phi nương nương ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Gật đầu nói, được, sau đó Vân Trung Hạc lại một lần nữa tiến vào thiên điện. Ngồi xuống đi ngủ, nhất định phải làm cho tinh thần của mình khôi phục, mà Beethoven vẫn tại làm việc. Hắn phải căn cứ đại hạ Vĩnh Khải Hoàng đế đại não sóng ngắn. Viết ra một bài từ khúc. Sau đó để Vân Trung Hạc đàn tấu đi ra, lợi dụng đặc thù sóng âm cùng Vĩnh Khải lão hoàng đế đại não sóng ngắn tiến hành cộng hưởng. Kích thích hắn thức tỉnh, ta Beethoven là một thiên tài, lần này nhất định phải làm cho viện trưởng ngươi lau mắt mà nhìn. Nhất định, ngày kế tiếp khi Vân Trung Hạc tỉnh lại thời điểm, đã nhanh muốn giữa trưa. Khoảng cách kỳ hạn chót vẻn vẹn chỉ có 2 canh giờ. Hoàng cửu tử cùng mười mấy cái hoàng tộc, còn có rất nhiều thần tử, đều đã ở ngoài Bình An cung chờ. Bọn hắn không vội, dù sao liền 2 canh giờ. Hoàng đế khẳng định là không tỉnh lại. Chỉ cần mặt trời vừa rơi xuống núi, liền trực tiếp đi đem Vân Trung Hạc cầm ra đến. Phán xử thí quân chi tội xử tử. Thái tử tại xử lý quốc chính, hoàng hậu mấy ngày nay chăm sóc hoàng đế đã ngã bệnh, cho nên hai người đều không ở trong Bình An cung. Đây đương nhiên là để cho tiện hoàng cửu tử bọn người làm việc. Những người này không e ngại thái hậu, nhưng hoàng hậu cùng thái tử lại phải có mấy phần kính quý. Bọn hắn đảm đương không nổi bất hiếu tội danh. Đến lúc đó, hoàng cửu tử bọn người cưỡng ép đem Vân Trung Hạc bắt đi xử tử. Thái hậu nếu để cho thái tử cùng hoàng hậu ngăn cản, nên làm cái gì? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc này, thái hậu cùng Ninh Phi trong mắt đã tràn đầy thần sắc lo lắng. Dưới mắt cục diện này, càng ngày càng nghiêm trọng, văn võ bá quan, kinh thành 100 vạn con dân đều nhìn chằm chằm hoàng đế. Nếu như hoàng đế không thức tỉnh nói, vậy thật cứu không được Vân Trung Hạc. Thái hậu dù sao xuất gia 40 năm, không có năng lực ảnh hưởng triều chính. Nàng đã quyết định, mặt trời lặn, nếu như hoàng đế không có tỉnh lại, vậy nàng liền để Vân Trung Hạc cõng nàng trở về Đại Viêm Sơn Viêm Ẩn Tự. Có nàng thái hậu này thân thể làm hộ thân phù. Tin tưởng không người nào dám thật bắt đi Vân Trung Hạc đi. Chỉ bất quá cho đến lúc đó, Vân Trung Hạc tại Đại Hạ Đế Quốc tiền đồ cũng liền hủy sạch. Vân Trung Hạc đi tới về sau, hướng phía Thái Hậu cùng Ninh Phi nói, Thái Hậu nương nương, Ninh Phi nương nương, các người yên tâm, ta có biện pháp, nơi này có đàn sao? Ninh Phi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, có, bệ hạ mang bệnh, ta liền thường xuyên đánh đàn cho hắn nghe. Sau đó, nàng liền đi ôm tới một cái đàn, bên trong tất cả thái y kinh ngạc, đến lúc nào rồi? Vân Trung Hạc ngươi còn muốn đánh đàn, chỉ có không đến 2 canh giờ, ngươi lập tức liền bị xử tử, muốn đánh đàn tỉnh lại hoàng đế bệ hạ. Hoàn toàn là người si nói mộng a. Đều nói đàn gảy tai trâu, ngươi cái này ngay cả đàn gảy tai trâu cũng không bằng đâu. Tối thiểu trâu còn có thể nghe thấy. Vân Trung Hạc tại đàn trước ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, người bị bệnh tâm thần Beethoven lên thân, kích thích dây đàn, chuyện quỷ dị phát sinh. Không có âm thanh, cứ việc Vân Trung Hạc tại đàn tấu, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiếng đàn. Cái này quá kỳ quái a, không hợp lý a, hẳn là đàn này là xấu. Ngươi Vân Trung Hạc muốn đánh đàn cảm động hoàng đế bệ hạ, kết quả hiện tại liền âm thanh đều đạn không ra ngoài. Xem ra tuyệt đối là một con đường chết. Beethoven lên thân Vân Trung Hạc, hoàn toàn tiến nhập bản thân trạng thái. Đàn tấu đến càng ngày càng vong ngã, càng ngày càng điên cuồng. Ngón tay điên cuồng kích thích dây đàn, động tác càng ngày càng kịch liệt, nhưng vẫn không có thanh âm. Bởi vì Beethoven đàn tấu ra chính là vô cùng đặc thù sóng ngắn, người bình thường lỗ tai là nghe không được. Càng ngày càng kịch liệt tiếng đàn sóng ngắn, mãnh liệt kích thích Vĩnh Khải hoàng đế đại não, một chút xíu câu lên hoàng đế đại não ba động. Sau đó, ba động càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cái này phảng phất là một trận đánh cờ, cùng hoàng đế trong đại não đáng sợ áp chế ở đánh cờ. Mà lúc này, trong mê ngủ Vĩnh Khải lão hoàng đế tinh thần cũng đang liều mạng chiến đấu. Tinh thần của hắn phảng phất bị cầm tù tại trong một vùng tăm tối vô biên vô tận. Làm sao đều không xông ra được, làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trẫm muốn tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại, Vĩnh Khải, ngươi lập tức cho ta tỉnh lại. Ngươi lại không tỉnh lại nói, cháu của ngươi liền phải chết, con của ngươi bị ngươi hại chết, ngươi thương yêu nhất xuất sắc nhất thiên ân thái tử bị ngươi hại chết. Chẳng lẽ ngươi bây giờ lại muốn hại chết ngươi bảo bối cháu trai sao? Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, Vĩnh Khải hoàng đế dùng hết tất cả ý chí, tất cả tinh thần, liều mạng muốn tránh thoát bóng tối vô cùng vô tận. Đời này tất cả tiếc nuối, tất cả thống khổ, toàn bộ ngưng tụ, trong đầu hồi ức thiên ân thái tử trước khi chết một phần kia tấu chương. Một phần kia huyết thư tấu chương, mỗi một chữ đều tại khắp huyết, trong đầu hồi ức thiên ân thái tử thi thể, vô số thống khổ, hối hận bắt đầu ngưng tụ, hoàn toàn đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên bộc phát. Chấm muốn tỉnh lại, chấm muốn cứu vãn cháu trai. A, Vĩnh Khải hoàng đế tinh thần nội tâm điên cuồng gào thét. Sau đó, trong đầu óc của hắn, phảng phất xé toang hắc ám, một tia sáng chiếu xạ tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt, Vĩnh Khải hoàng đế sáng tạo ra kỳ tích, đang bị người hãm hại biến thành người thực vật đằng sau. Vậy mà thanh tỉnh lại, Vân Trung Hạc tiếng đàn kết thúc, Ninh Phi nhìn thấy đây hết thảy, kinh hỉ đến lệ rơi đầy mặt, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, nước mắt mãnh liệt mà ra. Vĩnh Khải lão hoàng đế mở hai mắt ra về sau, trước tiên tìm kiếm Vân Trung Hạc phương hướng, hắn cũng nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra. Hắn yết hầu dưới đáy kích động đến không phát ra được thanh âm nào. Trọn vẹn một hồi lâu, lão hoàng đế hướng phía Vân Trung Hạc cố gắng giang hai cánh tay. khàn khàn run rẩy nói, ta, tôn nhi của ta, tôn nhi của ta, thượng thiên có mắt, cuối cùng đem tôn nhi của ta đưa đến trước mặt ta. Chú thích, rốt cục cũng viết xong, một chương này cần cảm xúc rất cao, cho nên viết cũng rất chậm, chư vị ân công, nguyệt phiếu cho ta có được hay không? Cho bánh ngọt cô tịch tâm linh một chút khích lệ đi. Tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.